Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, phần 300, chờ đến Bồi Đệ Đệ về tới trong nhà. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Chu Tuệ San còn ở cầm cái này dự trữ bổn không ngừng xem. Mặt trên hiện tại đã có 1.400.000 nhiều đồng tiền. Này tiền muốn nàng công tác một năm mới có thể đủ kiếm đến a. Chu Trạch Giai lên thời điểm, Chu Tuệ San đã cấp Chu Trạch Giai làm tốt đồ ăn. Hôm nay nàng nghỉ phép, vốn là tính toán cấp đệ đệ mua quần áo mới. Kết quả không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Cả kinh nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Ngồi ở chỗ kia ăn cơm, Chu Trạch Giai phát hiện nhà mình nhị tỷ ngốc ngốc, vì thế dương dương tay nói. Nhị tỷ, này không phải mau phóng nghỉ đông sao? Ngươi cùng các ngươi lão bản từ chức đi. Đến lúc đó ta muốn cho ngươi hỗ trợ làm sự tình, đến lúc đó cho chơi sự tình Chu Trạch Giai một. Người là không được, tốt nhất là có người trong nhà hỗ trợ tiếp đón. Đến lúc đó nghỉ Chu Trạch Giai dự tính chính mình hẳn là có 30.000 nhiều. Bao một chút võng đi, luôn là không thành vấn đề. À, Chu Tuệ San còn ở thất thần đâu. Nghe được đệ đệ nói chạy nhanh nhìn về phía đệ đệ. Có chút không rõ nguyên do, ta này không phải kiếm lời điểm nhi tiền sao? Lần này nghỉ đông liền không trở về nhà. Chúng ta hai người lưu tại Mạnh Thành bên này lại kiếm một số tiền thế nào? Một cái nghỉ đông thời gian, cũng đủ Chu Trạch Giai kiếm không ít tiền. Rốt cuộc hắn chính là tùy tay là có thể đủ biên soạn ngoại quải người a. A Giai, ta biết ngươi thông minh, đọc sách nhiều, cũng so tỷ tỷ lợi hại. Nhưng là nếu không trở về nhà nói, ba mẹ sẽ lo lắng. Chu Tuệ San đối với trở về ăn Tết chuyện này tuy rằng không phải như vậy ham thế, nhưng là nghĩ đến ba mẹ đã nửa năm chưa thấy qua đệ đệ. Đến lúc đó khẳng định sẽ tưởng niệm đệ đệ. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng mang theo vài phần lo lắng cùng tự hào. Nàng là thật sự không nghĩ tới, đệ đệ lại là như vậy lợi hại. Không có việc gì, ta đến lúc đó cấp ba mẹ gọi điện thoại. Vừa vặn mau ăn Tết thời điểm làm ba mẹ cùng cô tiểu gì nhóm lại đây chơi một chuyến. Ta cũng kiếm lời không ít tiền. Đến lúc đó cùng bọn họ nói một chút việc này là đến nơi. Tỷ, đại tỷ có phải hay không nói năm nay phải về tới a? Đang nói sự tình trong nhà, Chu Trạch Giai liền nhớ tới một tháng phía trước gọi điện thoại trở về đại tỷ Chu Tuệ Đồng. Cái này đại tỷ diện mạo xinh đẹp. Đặt ở bên ngoài Chu Trạch Giai thật sự là không yên tâm ân nhi ân. Đại tỷ nói, nàng hẳn là sẽ mua 12 tháng phân phiếu, trước tới ngươi nơi này. Sau đó chúng ta ba người cùng nhau về nhà, Chu Tuệ San gật đầu. Nàng luôn luôn là thực nghe lời, trong nhà dạy dỗ làm nàng đối đệ đệ coi trọng đây là một nguyên nhân. Chính yếu chính là, đệ đệ thật sự thực tiền đồ. Từ nhỏ đến lớn liền biết quan tâm tỉ tỉ, làm Chu Tuệ San trong lòng ngọt ngào. Cho dù là làm công tiền đều làm đệ đệ hoa, nàng cũng là vui vẻ. Gì, kia vừa vặn, làm đại tỷ lưu lại giúp ta vội. Nếu lần này kế hoạch của ta thành công, hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Đến lúc đó ta nếu là sang năm đi thượng kinh thị vào đại học. Các ngươi cũng cùng ta cùng đi được không? Chu Trạch Giai đã trong lòng có kế hoạch, cho nên này đó với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là làm Chu Tuệ San nghe xong phụt bật cười. Không nghĩ tới đệ đệ suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, tuy rằng đệ đệ thành tích hảo, chính là thượng kinh thị đại học, cũng không phải như vậy hảo khảo. Chu Tuệ San cổ vũ nói, ân, ngươi nhất định sẽ thi đậu thượng kinh thị đại học. Chúng ta khẳng định cùng ngươi cùng nhau, ở bọn họ trong thôn mặt. Trong nhà không có nam sinh là không dám ngẩng đầu. Phía trước đại tỷ cùng chính mình ở trong thôn chơi luôn là bị khi dễ. Sau lại có đệ đệ, đại gia cũng không dám khi dễ chính mình cùng tỷ tỷ. Cũng sẽ không mắng mụ mụ, Chu Trạch Giai đi vào. Thay đổi này ba nữ nhân vận mệnh, tuy rằng lại nói tiếp có chút tàn nhẫn. Nhưng là có chút thời điểm sự thật chính là như thế. Ở rất nhiều trong thôn, tất cả mọi người đều vẫn duy trì ngu muội tập tục. Chỉ có trong nhà có một cái nam hài nhi mới xem như có căn. Xem như đem chuyện này cấp tỷ tỷ qua minh lộ, Chu Trạch Giai lại đi tiệm nét thời điểm Chu Tuệ San cũng không ngăn đón. Còn bồi hắn đi một lần, xem đệ đệ đối máy tính chơi tốt như vậy, lại là hâm mộ lại là cảm thấy tự hào. Nhà mình đệ đệ chính là lợi hại như vậy. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai nhật tử quá phi thường bình tĩnh, viết bản thảo đại bộ phận đều được đến hồi phục. Dự trữ bổn bên trong tiền càng là bay nhanh tăng tới 4 vạn 9. Trong đó hắn lại lần nữa ký hợp đồng một quyển hơn 10 vạn tự vườn trường ngôn tình tiểu thuyết. Tên đã kêu làm hắn tiểu khả ái. Đã ký kết hiệp ước, liền nhìn đến thời điểm bán đi tình huống thế nào. Quyển sách này ký hợp đồng chính là chia làm, cho nên Chu Trạch Giai về sau mỗi tháng đều sẽ nhận được tạp chí xã đánh khoản. Làm hắn tâm tình thập phần sung sướng. Kỳ thật ở chơi máy tính thời điểm, Chu Trạch Giai không phải không nghĩ tới viết võng văn, nhưng là hiện tại võng văn phát triển nói thật sự không bằng thật thể văn học. Hiện giờ ngôn tình tiểu thuyết giữa đường, Hàn Quốc truyền tới những cái đó đáng yêu tiểu thuyết càng là bán lửa nóng. Chu Trạch Giai chính là muốn nhân cơ hội này kiếm tiền. Đừng xem thường này đó thanh xuân văn học. Giống như làm năm sau, chính là chân chính CPA, cùng lúc đó, cũng có chút thích xem tiểu thuyết các độc giả phát hiện. Cái này Chu Tiểu Khả Ái không chỉ có ở tạp chí thượng phát biểu phim ngắn, còn ra tam bổn túi tiền thư, làm rất nhiều thích hắn người đọc cũng là thập phần kinh hỉ. Chu Trạch Giai xem như phát hiện, này túi tiền thư A, viết lên dễ dàng nhất, bán nói giá cả di động tương đối thấp. Ngày thường sẽ không ký hợp đồng chia làm, giống nhau đều là trực tiếp giữ gốc bán đứt. Hắn một quyển 2 vạn tự thư bán đi bán đứt là 5.000 khối đến 6.000 khối. Tiền tới là rất nhanh, nhưng là không bằng cái loại này trường thiên, mà hắn tiểu khả ái. Chính là Chu Trạch Giai thí thủy chi là money ở trong trường học mặt. Có lão sư điên cuồng thêm vào, La Kha Dương xem như không có biện pháp quấy rầy Chu Trạch Giai. Rốt cuộc là một cái học bá, hắn mỗi thời mỗi khác, ở lão sư trong mắt đều là ở học tập, La Kha Dương trong cuộc đời cũng không chỉ có chỉ là Chu Trạch Giai một người. Bởi vì nàng là ở thượng cao tam thời điểm trong nhà phá sản. Hiện tại công ty đã xuất hiện một ít vấn đề, vì trong nhà không phá sản, La Kha Dương gần nhất thập phần bận rộn, cũng lợi dụng chính mình phía trước biết đến tin tức tới trợ giúp người trong nhà. Ngược lại là cũng không rảnh quấy rầy Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai thanh tịnh không ít, theo vào đông trận đầu tuyết, bọn học sinh rốt cuộc muốn nghênh đón bọn họ nghỉ đông. Phó Thanh Vinh đám người đã sớm thu thập hảo đồ vật chờ người trong nhà tới đón. Lúc này khảo xong thì lúc sau, mấy cái đại nam sinh còn có rảnh nói chuyện phía Mani A Giai. Cái kia phía trước vẫn luôn ở trường học cửa chờ ngươi. Có phải hay không tỷ tỷ ngươi a? Khương Cẩm Văn tò mò thực, hắn phía trước thời điểm gặp qua Chu Tuệ San một lần. Phát hiện Chu Tuệ San thật sự lớn lên là xinh đẹp a. Quả nhiên vẫn là gen hảo, Khương Cẩm Văn liền lớn lên tương đối thô cuồng, không giống như là Chu Trạch Giai nhà này người, như thế tinh xảo, ân, đó là ta nhị tỷ, Chu Trạch Giai gật đầu, hắn đồ vật đều thu hảo. Vậy ngươi nhị tỷ hôm nay muốn lại đây tiếp ngươi sao? Bọn họ đều là nhà mình cha mẹ tới đón. Hiện tại trong phòng ngủ người đã biết Chu Trạch Giai tình huống. Tự nhiên là có chút tò mò. Ân, ta nhị tỷ hôm nay lại đây, Chu Trạch Giai biết. Tiểu nam hài nhi nhìn đến nữ hài nhi hỏi nhiều hai câu là thực bình thường. Cho nên cũng không keo kiệt với nói cho bọn họ. Nói thật, A Giai người nhà ngươi đều là ăn cái gì lớn lên a? Ngươi lớn lên soái còn chưa tính, tỷ tỷ ngươi còn như vậy xinh đẹp, nàng năm nay có 20 tuổi sao? Nhìn thật xinh đẹp a. Hàn Bân cũng thò qua tới nói, phía trước về Chu Tuệ San sự tình chính là hắn cùng Khương Cẩm Văn hai người nói. Không có đâu, nàng 19 tuổi, tỷ của ta đương nhiên là xinh đẹp. Nàng không chỉ có xinh đẹp, nấu cơm còn ăn ngon, nói xong tức khắc nở nụ cười. Chu Trạch Giai chưa từng nghĩ đến, chính mình có một ngày còn sẽ cùng bọn họ nói này đó. Thực mau, bên kia học sinh gia trưởng lại đây tiếp, Phó Thanh Vinh ba mẹ lại đây lúc sau cùng đại gia nói chuyện phiếm. Cảm tạ trong phòng ngủ người chiếu cố, liên tiếp không ngừng chính là mặt khác gia trưởng, mà Chu Trạch Giai tỷ tỷ cũng rốt cuộc tới. Chỉ là không phải một cái, mà là hai cái, Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người đi vào phòng ngủ thời điểm. Quả thực liền trở thành cái này phòng ngủ trung tâm, làm tất cả mọi người nhịn không được nhìn qua. Chu Tuệ Đồng này một năm đều ở Minh Châu thị bên kia làm công. Tự nhiên là thập phần thời thượng, hơn nữa vốn dĩ liền xinh đẹp, lúc này tóc canh thành tóc quan, nhìn quả thực là cùng minh tinh giống nhau. Một bên thẳng phát Chu Tuệ San cũng là xuyên tỉ tỉ mang về tới hồng nhạt len dạ áo khoác cùng giày bó, cùng màu đỏ len dạ áo khoác tỉ tỉ đứng chung một chỗ. Hai tỉ muội thật sự hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong phòng ngủ ba cái nam sinh thật là tức khắc đối Chu Trạch Giai cái này kêu hâm mộ ghen tị hận a. Đại tỉ, Chu Trạch Giai cũng là đầy mặt kinh hỉ. Qua đi lúc sau đã bị kia ăn mặc hồng len dạ áo khoác Chu Tuệ Đồng ôm ở trong lòng ngực. A Giai tương đương ta đã trở về tương đương, vẫn luôn cho rằng đại tỷ quá mấy ngày mới trở về. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy kinh hỉ. Chu Trạch Giai tâm tình cái này kêu một cái vui vẻ. Sau đó nhìn hai cái tỷ tỷ cùng trong phòng ngủ những người khác chào hỏi lúc sau. Cuối cùng cáo biệt. Cùng nhau về tới cho thuê trong phòng mặt, bởi vì là nữ sinh trụ duyên cớ, cho thuê phòng bị thu thập thực sạch sẽ. Chu Trạch Giai càng là tỏ vẻ muốn mang hai cái tỷ tỷ đi hạ tiệm ăn. Liền ở cho thuê phòng phụ cận tìm một nhà tiệm cơm. Vào phòng, chờ điểm quá đồ ăn lúc sau, Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San trên mặt đều là tươi cười. Chu Tuệ Đồng duỗi tay vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. A Giai, ngươi thật sự trưởng thành, nghe San San nói ngươi hiện tại còn có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền. Thật sự thật là lợi hại a. Hai cái nữ hài nhi đều là không thích học tập, đối với đệ đệ học tập tốt như vậy, tự nhiên là có chung vinh dự. Hắc hắc, tỷ, cũng không tính cái gì, ta khẳng định sẽ kiếm càng nhiều tiền. Đúng rồi, ngươi này một năm ở bên ngoài thế nào? Không có người khi dễ ngươi đi. Chu Trạch Giai vẫn là thực lo lắng cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Không có, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta còn có thể bị khi dễ à. Chu Tuệ Đồng nói, bỗng nhiên nhớ tới muội muội nói. Chào mày, A Giai, khoan thai nói ngươi năm nay ăn Tết không tính toán về nhà. Vạn nhất ba mẹ lo lắng làm sao bây giờ? Chương 552 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão tám cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là bằng dựa vào. Chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, thành công thuyết phục hai cái tỷ tỷ cái này nghỉ đông lưu tại Mạnh Thành bên này. Đương nhiên, kết quả là muốn trước cấp trong nhà gọi điện thoại thuyết minh. Chu Trạch Giai thừa dịp lãnh thông chi thư phía trước mấy ngày công phu, lại viết một quyển bản thảo. Kết quả phải tới rồi mới nhất phiếu điểm, cao tam toàn cấp đệ nhất 675 điểm. Trực tiếp làm hai cái tỷ tỷ là cao hứng hận không thể đem Chu Trạch Giai khen trời cao đi. Vì thế ở Chu Trạch Giai tiêu phí 3.000 khối, mua 3 cái hiện giờ đang ở lưu hành sửa chữa di động lúc sau. Tuy rằng hai cái tỷ tỷ đều cự tuyệt, chính là Chu Trạch Giai vẫn là đưa cho tỷ tỷ. Hiện tại 5-6 ngàn khối di động cũng có, nhưng là vô dụng a. Di động chỉ biết phát tin nhắn gọi điện thoại, không có tác dụng gì. Bắt được điện thoại Chu Trạch Giai, rốt cuộc cấp trong nhà gọi điện thoại, chuẩn xác tới nói, là cho trong thôn gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là trong thôn món ăn bán lẻ phô lão bản. Nghe được là Chu Trạch Giai, cũng là kích động không được. Đây chính là bọn họ thôn học tập tốt nhất học sinh. Lập tức làm chính mình bà nương đi tìm Chu phụ cùng Chu mẫu lại đây. Chu phụ cái thứ nhất tiếp điện thoại, liền nghe được nhi tử nói không trở lại tin tức, có chút không vui, chính là vừa nghe nhi tử nói thật có chuyện, muốn ở Mạnh Thành bên này kiếm tiền. Nói qua năm làm cho bọn họ lại đây thời điểm, Chu phụ cũng không dám nói cái gì. Ngược lại là Chu mẫu nghe được nhi tử thanh âm lại là khóc đỏ hốc mắt. Rốt cuộc đã nửa năm chưa thấy qua nhi tử, bất quá ở Chu Trạch Giai an ủi dưới, Chu mẫu vẫn là nghe lời nói nghe xong nhi tử ý tứ. Tính toán chờ mau ăn Tết kia hai ngày lại đi nhìn xem nhi tử. Rốt cuộc nhi tử cũng là rất bận. Tại đây đồng thời, Chu Trạch Giai chờ mong truyền kỳ rốt cuộc sắp khai phục. Chu Trạch Giai cho thuê võng đi bên trong 40 đài máy móc. Chỉ là một tháng yêu cầu tiêu phí tiền thuê liền yêu cầu 1.500.000 khối. Này vẫn là cùng lão bản có kè mặc cả lúc sau kết quả. Cuối cùng lão bản tự nhiên là cười tủm tỉm đáp ứng. Mà Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San nhìn nhà mình đệ đệ một lời không hợp hoa rớt 1.000.000 nhiều khối. Là đau lòng không được, lại cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ nghe theo. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền cấp hai cái tỷ tỷ giảng thuật truyền kỳ trò chơi này. Cùng với như thế nào ở bên trong kiếm tiền sự tình. Lúc này mới vừa khai truyền kỳ trò chơi là trang web bản. Dễ dàng nhất kiếm tiền, Chu Trạch Giai ở khai phục cùng ngày, làm các tỷ tỷ đem võng đi sở hữu máy tính đều khai truyền kỳ trò chơi trang web. Trước tiên đăng ký hảo đăng nhập, lúc sau đem biên soạn tốt ngoại quải download tới rồi mỗi cái trên máy tính. Thực mau, những cái đó trên máy tính nhân vật, thế nhưng một đám tự động đi thăng cấp đánh quái đi. Khiến cho Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người thập phần buồn bực. Hoàn toàn không rõ đây là có ý tứ gì. Hai cái tiểu cô nương phía trước tiếp xúc đến về máy tính đồ vật. Cũng chính là kiêu kiêu mà thôi. Khác thật đúng là không có. Hiện tại nhìn đến cái này truyền kỳ, cũng là không hiểu ra sao. Nhìn đến không, những nhân vật này đi đánh quái. Đánh quái lúc sau sẽ có vật phẩm rơi xuống. Chúng ta đem này đó vật phẩm mỗi cái giờ thu nạp một lần quải đến giao dịch hành bán đi. Sau đó đem kim bán cho thổ hào nhóm, hoặc là chờ hậu kỳ đào bảo, bán cho người chơi, đều là tiền. Chu Trạch Giai ý đồ cấp hai cái tiểu cô nương giải thích này đó. Tuy rằng hai cái cô nương căn bản là nghe không hiểu. Nhưng là vẫn là dựa theo đệ đệ yêu cầu tới. Rốt cuộc đệ đệ thuê nơi này là tiêu tiền. Các nàng không hy vọng lãng phí đệ đệ mỗi một phân mỗi một giây. Sở dĩ trò chơi này vô pháp dùng quải đi đăng ký. Chính là bởi vì này ngoạn ý muốn xung điểm tạp. Chu Trạch Giai đã sớm làm lão bản lộng vài trăm chương truyền kỳ điểm tạp. Đăng ký hảo lúc sau liền nạp phí, càng là trò chơi lúc đầu, kiếm tiền càng nhiều. Chu Trạch Giai ngồi ở trước máy tính nhìn nhân vật thăng cấp. Sau đó nghiên cứu một chút trò chơi này tình huống. Phát hạ tuy rằng trò chơi này cùng chính mình nghe nói qua truyền kỳ có điều bất đồng. Nhưng là như cũ thập phần hỏa bào. Tiếp theo Chu Trạch Giai nửa giờ bên trong phát hiện một loại gọi là đá lấy lửa, đồ vật hiện tại. Đại gia làm nhiệm vụ đều yêu cầu. Hơn nữa thứ này không hảo bào. Cần thiết muốn sát 300 cái tiểu quái tài có thể tuôn ra tới. Nếu là người chơi khác nói, phòng chừng muốn sát ít nhất 20 phút. Nhận thấy được cái này tình huống lúc sau. Chu Trạch Giai cấp chính mình quải bên trong gia nhập đá lấy lửa nhặt cùng đối dã quái giết hại. Tích lũy, chỉ cần chính mình nhân vật tích lũy sát quái 300 cái. Liền sẽ tuôn ra đá lấy lửa một cái. Chờ đến 1 giờ lúc sau, Chu Trạch Giai đem này đá lấy lửa toàn bộ treo ở giao dịch hành. Bất quá hơn 10 phút, liền bán đi thất thất bát bát. Trò chơi này bên trong đồng vàng hiện tại tỷ lệ là 1:160. Mà một khối đá lấy lửa giá cả bị Chu Trạch Giai giả thiết thành 1.600 kim. Cũng chính là 10 đồng tiền một khối. Bán thập phần lửa nóng. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San tuy rằng phía trước không thế nào sẽ chơi trò chơi. Nhưng là ở đệ đệ dạy dỗ hạ, cũng biết sửa sang lại bao vây. Đem trong bọc mặt yêu cầu tài liệu hoặc là cục đá cùng với tuôn ra tới trang bị thông qua thư tín. Gửi qua bưu điện cấp đệ đệ tài khoản, lại từ Chu Trạch Giai đặt ở giao dịch hành bán. Nhiệm vụ này thoạt nhìn nhẹ nhàng, chính là làm lên lại một chút đều không thoải mái. Chu Trạch Giai vì kiếm tiền, có thể nói là không từ thủ đoạn. Hiện tại trong trò chơi mặt còn không có thương gia nhập chú. Cho nên Chu Trạch Giai còn một lần nữa biên soạn chính mình khai quải spam quảng cáo. Đem chính mình QQ cùng hai cái tỷ tỷ QQ treo đi lên. Đại thăng cấp, bán kim, còn có các loại tư liệu, khiến cho thật nhiều người không có đồng vàng chỉ có thể đủ lại đây thêm QQ. Muốn mua tài liệu, lúc này trang web trò chơi nhưng không nói gì thêm không cho phép bán đồ vật linh tinh. Đại gia thật nhiều chơi trò chơi, cũng đều là người chơi nhân dân tệ. Chu Trạch Giai một người thao tác ba cái tài khoản, trừ bỏ ở trong trò chơi giao dịch hành bán đồ vật. Còn muốn cùng người chơi ở QQ bán đồ vật, vội không được, mặt khác tài khoản tình huống ngẫu nhiên cũng muốn nhìn chằm chằm. Mỗi thấp cấp liền phải đổi một chút quải bên trong tư liệu. Tóm lại là vội thực, bất quá truyền kỳ trò chơi này thăng cấp nhưng thật ra tương đối chậm. Lên tới 20 cấp đã tiêu phí 1 giờ, lại hướng phía sau liền càng chậm, một bậc kia ít nhất đều là nửa giờ, toàn dựa trang bị tích lũy. Đường Chu Trạch Giai bên này thao tác nhân vật 26 cấp thời điểm. Hắn đã ít nhất đem thuê máy tính tiền kiếm đã trở lại. Hơn nữa trò chơi tài khoản bên trong kim còn chuyển rời đến tiểu hào thượng. Thập phần bàn tay to, đây là trò chơi mị lực. Đường ngươi trầm mê một cái trò chơi thời điểm, ngươi liền sẽ nhịn không được vì nó tiêu tiền. Giữa trưa thời điểm, ba người dừng lại ăn cơm. Hai cái tiểu tỷ tỷ đều là mệt hai mắt vô thần. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đoán, chúng ta hôm nay buổi sáng kiếm lời bao nhiêu tiền? Trước không nói trong trò chơi đồng vàng, liền nói chỉ là thêm QQ mua tài liệu những người đó một lần đều là mua 100 cái loại này đánh. Khoản, Chu Trạch Giai bên này cũng đã bận rộn không được, đã lấy lửa 10 đồng tiền một khối, là ngũ cấp nhiệm vụ vật phẩm. Còn có thấp cấp, 13 cấp, 18 cấp, 20 cấp, chỉ cần là khó có thể soát đến nhiệm vụ vật phẩm. Đều có thể ở Chu Trạch Giai bên này mua sắm, còn có trang bị cùng thăng cấp trang bị tinh luyện cục đá. Này đó thêm lên, chỉ là sáng sớm thượng, khiến cho Chu Trạch Giai kiếm lời không ít, làm hắn không thể không cảm thán. Chơi truyền kỳ người quả nhiên thật nhiều đều là thổ người giàu có a. Nhiều ít, nhắc tới tiền, hai cái tỷ tỷ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chạy nhanh kích động nhìn về phía đệ đệ. Hôm nay các nàng thật là muốn vội điên rồi. Lần đầu tiên biết, nguyên lai trong trò chơi mặt nhiệm vụ A này đó linh tinh cũng như vậy phức tạp. 10050 khối. Lấy ra di động thông chi cấp hai cái tỷ tỷ xem. Vì lần này kế hoạch, Chu Trạch Giai riêng khai thông võng bạc. Một lần nữa xử lý một cái công tác dùng tạp, di động thượng cũng chói định chính là võng bạc thông chi. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người nhìn đến đệ đệ di động thượng biểu hiện. Quả thực là không thể tin được, này 10000 khối kiếm cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Hai người cũng không biết, Chu Trạch Giai này có thể kiếm nhiều như vậy tiền, hoàn toàn chính là dựa vào hắn biên soạn ngoại quải. Nếu là giống nhau phòng làm việc, căn bản là kiếm không đến này đó được chứ. Hơn nữa 30 cấp lúc sau là có thể đủ đi dã ngoại soát dã ngoại boss. Đến lúc đó rơi xuống trang bị, kia mới kêu chân chính kiếm tiền, ít nhất mỗi một cái đều có thể đủ bán đi 100 khối. Trong khoảng thời gian này chúng ta khả năng muốn nỗ lực một chút. Chờ trong tay có chút tiền, chúng ta liền không đã làm cái này. Liền 1 tháng, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta nhất định phải cố lên. Chu Trạch Giai nhưng không có nghĩ tới trường kỳ mở phòng làm việc soát ngoạn ý. Thứ này là ngoại quải làm ra tới. Sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Phương pháp tốt nhất chính là vớt một bút liền chạy. Tin tưởng 1 tháng thời gian, liền đủ để cho chính mình đào đến xô vàng đầu tiên. Ân, A Giai, đều nghe ngươi. Hai cái tỷ tỷ lúc này là liên tục gật đầu, tin tưởng nhà mình đệ đệ, rốt cuộc nhà mình đệ đệ vốn dĩ liền lợi hại như vậy. Cơm nước xong lúc sau, lại là một trận điên cuồng bận rộn, bởi vì đại gia trò chơi cấp bậc đều đã tự động soát tới rồi 28 cấp. Ngoại quải chỉ là một cái máy móc ngoại lực, hoàn toàn không có nhân loại thông minh. Nó soát ra tới đồ vật đặt ở trong bọc lúc sau. Cũng sẽ bởi vì bao vây đầy lúc sau lãng phí rớt. Chu Trạch Giai hai cái tỷ tỷ yêu cầu làm, chính là đem yêu cầu dùng tài liệu đều gửi qua bưu điện cấp Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai phụ trách tiêu thụ, thuận tiện thanh không bao vây. Không sai biệt lắm một giờ ít nhất đều phải rửa sạch một lần. 39 đài máy móc, cũng là thập phần phức tạp. Không sai biệt lắm không có gì thời gian nghỉ ngơi. Chờ nhiệm vụ cấp bậc tới rồi 30 cấp, Chu Trạch Giai sáng lập công hội, đem chính mình tài khoản toàn bộ gia nhập trong đó. Sau đó trực tiếp liền mở ra công hội phó bản. Cái này phó bản bên trong rớt ra tới đồ vật là không chói định. Có thể tự do buôn bán, mỗi ngày có thể đánh một lần, cùng loại với cái loại này tầng lầu. Chu Trạch Giai vẫn là chơi đến khai. Thực mau, tụ tập 40 cái tài khoản lúc sau, Chu Trạch Giai đánh cái này phó bản, sau đó liền trực tiếp thượng TV. Không sai, cái này phó bản rất một cái cực phẩm đại đao, nhưng thăng cấp bản, còn có một cái lực sát thương rất mạnh nhẫn. Hết chương.